Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 84, bệnh tình Vương Phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Nhã Du Tiêu Vãn cáo từ lão thái thái, thời điểm trở lại Mạc Ngọc Cư, Sơ Vân cùng Sơ Tuyết đã giúp đỡ đem hành lý dọn dẹp, liền hỏi nói mấy câu, Mỹ Cảnh ở trước mặt nàng liền chạy đi, thập phần hy vọng Du Tiêu Vãn đem nàng mang đi nhiếp chính vương phủ. Du Tiêu Vãn nhàn nhạt cười nói. Mỹ Cảnh, ngươi đi phòng bếp nhìn một cái, nếu có sẵn điểm tâm, liền cầm chút lại đây, ta sáng sớm không ăn được, ăn ở trên đường. Mỹ Cảnh không có cách nào, đành phải lấy hộp đồ ăn đi phòng bếp. Đuổi đi người chướng mắt, Du Tiêu Vãn ý bảo Sơ Tuyết cùng Sơ Vân ở ngoài cửa nhìn chằm chằm, chính mình vào nội thất. Từ đầu giường đất mật thất hiện ra, một cái thiết dương cách một thước khoan một thước nửa trường bốn tấc từ trên đai lưng gỡ xuống chìa khóa mở ra tới, bên trong thiết dương là mấy chục cái bình đủ loại màu sắc hình dạng, bình sứ nhỏ chứa độc dược chính là Tưởng Đại Nương để lại cho nàng, cùng chính nàng cân nhắc phối ra độc dược hoặc là giải dược. Nhìn bên trong bình sứ nhỏ, Du Tiêu Vãn thật sâu hít một hơi, rốt cuộc có cơ hội. Ngày đó Ngô Lệ Quyên hỏi nàng như thế nào nhận biết cái loại bí dược trợ sảm, nàng nguyên bản có thể tìm lấy cớ che lấp qua đi, lại lâm thời thay đổi chủ ý, xưng chính mình cùng một vị cao tăng tha phương học qua một đoạn thời gian y thuật. Nàng đoán rằng, hẳn là nhiếp chính vương muốn biết, hôm nay Vương Phi và Ngô Lệ Quyên lấy cớ sai nàng đi vương phủ, nàng phỏng đoán, hẳn là Vương Phi muốn nàng hỗ trợ thỉnh cái mạch. Mỹ lệ cao quý, đoan trang thục huệ nhiếp chính Vương Phi, nếu nói còn có khuyết điểm, chính là không có sinh ra một đứa con, làm nữ nhân, nàng có tiếc nuối, làm thê tử, nàng không phù hợp. Cho dù nàng có thể trợ giúp cho nhiếp chính Vương, dùng tiêu chuẩn thế tục tới bình phán, nàng đều không phù hợp. Cấp y loạn chạy chữa, Vương Phi khẳng định đã xem qua vô số danh y, thần y, vẫn không có thai, Du Tiêu Vãn biết nàng nói ra chuyện mình có chút y thuật, Vương Phi hoặc Vương gia nhất định sẽ tìm nàng tới thỉnh mạch. Du Tiêu Vãn chọn 5-6 cái bình nhỏ, mở nút bình, dùng khăn lụa bọc quanh, lại đem thiết dương để vào mật thất bên trong. Nàng khẩy một chút khăn, thật dài mà phun ra một hơi. Kỳ thật nàng không có nắm chắc, y thuật nàng, không ở bất luận trên một người thi triển qua, có thể nói là lý luận suông, duy nhất sở trường, chính là văn bá giúp nàng thu thập rất nhiều bản đơn lẻ danh y, bên trong có không ít bí phương thất truyền, nói như vậy, chỉ cần nhiếp chính Vương Phi không có bị người hạ tuyệt tử canh, hẳn không thành vấn đề. Đúng vậy, hẳn không thành vấn đề. Nàng nắm chặt tay, vì chính mình khuyến khích, nàng như vậy mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu y học nghiên cứu bí phương, vì chính hôm nay. Nàng chỉ là một bé gái mồ côi, nếu không có cường hữu lực chi viện, nàng sao có thể vì kiếp trước báo thù. Giúp nhiếp chính Vương Phi điều dưỡng hảo thân mình, chính là lập một cái công lớn. Vương gia cùng Vương Phi đều đến cầu tình, ngày sau, giúp nàng thu thập chứng cứ, hoặc đào bẫy dập thình tào ra rớt xuống, mới sẽ không gặp quá lớn lực cản. Hơn nữa Ngô Lệ Quyên Mỹ lệ đa tình ở một bên giúp nàng nói chuyện, nàng nhất định có thể đòi cái công đạo. Nhất định có thể, thu thập hảo tâm tình, Du Tiêu Vãn đem cái khăn tay nhỏ đặt ở trong kiện áo choàng, mở cửa phòng, đối Sơ Tuyết nói. Áo choàng cũng mang, đã tháng 3, dùng áo choàng liền được rồi, cần gì áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Tuyết trong lòng hơi kinh ngạc, trong miệng vẫn không lên tiếng, vội đi thu thập, tay mới vừa cầm lấy áo choàng, liền biết có chuyện, vội đem khăn tay lấy ra, có thêm. Bên trong âm thầm ghi nhớ vị trí, cảnh đẹp đã trở lại, Du Tiêu Vãn liền nói, ngươi cùng Thực Dược tỷ tỷ lưu lại xem sân, ta đem gia sản đều giao phó cho hai người các ngươi. Nói như vậy trịnh trọng, ánh mắt lại tràn đầy tín nhiệm cùng chờ đợi, cảnh đẹp cứ việc lòng tràn đầy không muốn, lại cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Tới nhiếp chính vương phủ đã buổi trưa, Hứa ma ma trực tiếp dẫn Du Tiêu Vãn cùng Tào Trung Nhã đi vương phi chính viện. Vương Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa gỗ từ đàn khắc hoa chính điện, Du Tiêu Vãn cùng Tào Trung Nhã khẩn tiến lên vài bước đang muốn hành đại lễ, lại bị Vương Phi một phen đỡ. Vương Phi thân thiết mà cười nói, thường xuyên gặp mặt không cần hành đại lễ, tạ Vương Phi, không có dập đầu, nhưng Du Tiêu Vãn vẫn kiên trì thâm phúc thi lễ, Vương Phi ban cho ghế trên ngồi xuống, theo lời nói liền hướng ghế trên Tào Trung Nhã sấn đến thập phần vô lễ. Tào Trung Nhã hận Du Tiêu Vãn làm ra vẻ, hại chính mình mất mặt, lại cũng chỉ theo phúc thi lễ lại ngồi xuống. Vương Phi phảng phất không chú ý tới, hiền lành nói. Lúc này Ngô muội muội ước chừng sắp dùng cơm, trong chốc lát còn sẽ muốn nghỉ ngơi, ta sợ các ngươi đi sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, vẫn ở nơi này dùng xong cơm chưa, đợi Ngô muội muội nghỉ tạm hảo lại đi đi. Lại phân phó Hứa ma ma. Ngô muội muội nơi đó vẫn không cần quá nhiều quấy rầy, không bằng đem Du tiểu thư cùng Tào tiểu thư an bài ở Tây khóa viện, ban ngày bồi Ngô muội muội, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở nơi này đi. Du Tiêu Vãn cùng Tào Trung Nhã vội hiểu rõ hẳn là ở chính viện bồi Vương Phi dùng bữa, nghỉ ngơi, mới đến Thủy Phong cảnh vấn an Ngô Lệ Quyên. Ngô Lệ Quyên đối với các nàng đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, Tào Trung Nhã làm bộ thăm hỏi một phen, liền lấy cớ đi tìm Trương Quân Dao. Ngô Lệ Quyên cùng Du Tiêu Vãn hai người nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, đến dùng bữa tối, bởi vì Nhiếp Chính Vương muốn tới Thủy Phong cảnh dùng thiện, Du Tiêu Vãn liền tránh đi chính viện. Tào Trung Nhã nói ma ma lại đây đáp lời, nàng liền lưu tại chỗ Trương Trắc Phi dùng bữa, Vương Phi một người cũng nhàm chán, liền mời Du Tiêu Vãn cùng dùng bữa, chỉ là khi dùng bữa, vài lần trên đường dừng lại, xoa xoa ngực tựa hồ hơi thở không thoải mái. Du Tiêu Vãn vội quan tâm hỏi, Vương Phi chẳng lẽ thân mình không dễ chịu, Hứa ma ma đầy mặt đều yêu sắc đáp, đúng vậy, ngực luôn có chút khó chịu, Vương Phi lại không muốn thỉnh thái y, Du Tiêu Vãn liền cực tự nhiên mà nói tiếp nói. Thần nữ tinh thông y thuật, nếu Vương Phi tin thần nữ, không bằng để thần nữ giúp ngài trần mạch như thế nào? Nhiếp Chính Vương Phi khẽ cười nói, có cái gì tin hay không tin, không biết Du tiểu thư còn có tài này, vậy phiền toái. Nói xong vươn cổ tay ngọc trắng muốt, Du Tiêu Vãn cẩn thận mà đỡ mạch ngưng thần yên lặng nghe, sắc mặt thập phần nghiêm túc thật lâu sau mới buông ngón tay ra, lại nói. Thần nữ còn muốn mạch khác, Vương Phi một tia kinh ngạc cũng không có, liền vươn một tay khác. Du Tiêu Vãn cẩn thận tràn xong mạch suy nghĩ thật lâu sau. Vương Phi cũng không bức nàng, lặng lặng mà chờ. Đợi Du Tiêu Vãn suy nghĩ hoàn toàn, phương thuốc trị liệu cũng cân nhắc thấu triệt nàng mới chậm rãi nói ra. Vương Phi có mạch tượng tựa hồ là trời sinh cung nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kết luận thái y đã nói rồi, Vương Phi cũng không có kinh ngạc chỉ hỏi. Du tiểu thư cách có trị liệu không? Du Tiêu Vãn hơi hơi nhăn lại mày. Loại bệnh án này, tăng nhân tha phương đã từng dạy ta y thuật dạy thần nữ một biện pháp, lại không biết hay không nhất định có công hiệu, rốt cuộc thần nữ vẫn chưa trị liệu qua người bệnh nào. Loại bệnh án này, ở trong một quyển bản đơn lẻ nhìn qua, nàng mượn cớ là tăng nhân tha phương dạy qua, miễn cho Vương Phi hướng nàng muốn bản đơn lẻ công lao này liền không phải của nàng. Vương Phi nghe nói có biện pháp, ánh mắt lập tức sáng, tim đập ra tốc nhưng thật ra không có vẻ vội vàng, vẫn là phong phạm nhất phái đại gia, mềm nhẹ cười nói. Không biết Du tiểu thư học như thế nào, có tin tưởng thử một lần. Du Tiêu Vãn nhưng thật ra có chút bội phục Vương Phi, liền dám nếm thử can đảm 10 phần. Vì thế khẽ cười nói, Vương Phi không sợ thần nữ học gà mờ, ngược lại hại ngài sao? Vương Phi nhẹ lay động trán, dù sao đã như thế còn có cách khác sao? Du Tiêu Vãn thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, nếu Vương Phi nguyện ý thử một lần, thần nữ đương nhiên tận lực chỉ là trị liệu phải 47-49 ngày, còn thỉnh Vương Phi cùng Vương gia phân phòng mà ở, Nhiếp Chính Vương Phi chỉ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Nếu yêu cầu dược liệu gì, chỉ cần hỏi Hứa ma ma, nếu muốn người giúp cũng chỉ có Hứa ma ma nói. Nàng dừng một chút lại cười nói, còn có việc này chúng ta trước không nói ra ngoài, nếu chị không hết cũng sẽ không hỏng thanh danh Du tiểu thư. Kỳ thật sợ có người đến hãm hại đi. Nói đúng giống như ta lại không phải danh y gì, có thanh danh tốt xấu gì. Du Tiêu Vãn cũng đồng ý, liền thật sự dựa theo biện pháp trên sách bản đơn lẻ kia bắt đầu trị liệu, mỗi ngày nấu thùng nước thuốc lớn, muốn Vương Phi tắm, lại tự chế thuốc viên, mỗi ngày dùng. Thời gian nhoáng qua 2 tháng, trong lúc Du Tiêu Vãn cũng từng hồi Tào Phủ nói qua bình an, nhưng mỗi ngày đều nghỉ tạm ở bên trong Nhiếp Chính Vương Phủ, cách 10 ngày một lần, Du Tiêu Vãn trần mạch Vương Phi một lần, dựa theo trên bản đơn lẻ, điều chỉnh thành phần thuốc cùng tỷ lệ, mạch tượng càng ngày càng tốt, nàng tin tưởng cũng càng ngày càng đủ, qua 47-49 ngày, Vương Phi mạch tượng so trước tốt rất nhiều, nhưng lại cũng không có hoàn toàn phục hồi vốn có. Du Tiêu Vãn theo sự thật bẩm báo, Vương Phi không phải thực để ý, nàng đã thỉnh thái y trong cung trần mạch có chuyển biến tốt đẹp tuy không khỏi hẳn cũng đã có khả năng mang thai, đối nàng mà nói, là tin tức tốt, Du Tiêu Vãn giải thích trị liệu vẫn hữu hiệu. Nàng hiền lành mà cười nói, có thể trời sinh ta thể chất kém chút đã có dùng, liền thỉnh Du tiểu thư thay ta trị liệu chút thời gian đi. Bởi vì Du Tiêu Vãn không muốn đem phương thuốc công bố, liền đành phải ở lâu hơn 10 ngày, 2 tháng sau, cảm thấy không sai biệt khỏi hẳn, lại để lại phương thuốc có lợi để mang thai, mới hồi Tào Phủ. Tào Trung Nhã ở trong Vương Phủ không thấy được yến hội, Quân Dao biểu tỷ lại tựa hồ thất sủng, hợp với ý trời, Vương gia đều không có đặt chân thu hải đường, trong lòng sớm thất vọng rồi, cố nén 1 tháng, liền hướng Vương Phi cáo từ, hồi Tào Phủ. Ngày 20 tháng 5 là sinh nhật Trương Quân Dao, tối ngày 15, Vương gia sau 2 tháng bước vào cửa lớn Thu Hải Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Trương Quân Dao nghe được sướng giá thanh còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, sửng sốt lại sửng sốt mới thúc giục Lan Ma Ma, vội vàng mà chạy vào nội thất thay xiêm y đẹp. Đợi nàng từ nội thất ra, Vương gia đã ngồi ở giữa phòng. Thỉnh an Vương gia, thanh âm Trương Quân Dao mang theo một tia run rẩy. Miễn, tạ vương gia, Trương Quân Dao cảm tạ ân, đứng dậy, không như trước hướng ôm cánh tay vương gia làm nũng, mà thành thật mà hầu một bên, nhỏ giọng hỏi. Vương gia tới xem kỳ nhi, Nhiếp Chính Vương ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Trương Quân Dao liếc mắt một cái. Nàng một thân váy đỏ thêu chỉ vàng như đám mây, áo trong là sắc hồng phấn, tay áo rộng viền vàng, eo buộc bằng ngọc đái, vạt áo thật dài. Phú quý lại diễm lệ, ánh mắt Nhiếp Chính Vương sáng lên, thanh âm cũng nhu rất nhiều. Đúng vậy, hồi lâu không gặp nhớ, Trương Quân Dao vội bảo Lan ma ma, đi gọi vú nuôi ôm tới. Lan ma ma hành lễ, lui ra ngoài. Trương Quân Dao không hiện cái gì hồi lâu không gặp vương gia tương tư chi tình, mà nhỏ giọng mà nói tình hình kỳ nhi gần đây. Hiện giờ đã có 9 tháng, có người đỡ, đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên, chân tuy có chút run lên, bất quá vú nuôi nói đã nói cố gắng là được. Nhiếp Chính Vương cười nói. Nga, thật sự sao, bổn vương nghe nói, tiểu hài tử 1 tuổi mới có thể đứng thẳng. Trương Quân Dao che miệng cười khẽ, cong mắt to tựa như một hồ nước mùa xuân. Không thể đứng vững, cũng có người đỡ mới được. Nhiếp Chính Vương lại cười nói. Kia cũng cực tốt, sẽ gọi người sao. Nói về hài tử quả nhiên dễ dàng cởi bỏ khúc mắc trong lòng Trương Quân Dao mừng thầm, càng thêm ra sức mà nói chuyện về kỳ nhi cố gắng làm tâm tình vương gia thật tốt. Sau nửa chén trà nhỏ, Lan ma ma tự mình ôm tiểu công tử lại đây cho vương gia nhìn xem. Hài tử 9 tháng sau, đã bắt đầu phát ra âm tiết hàm hồ, ánh mắt lại cơ linh, thấy Nhiếp Chính Vương, hai chỉ đen lúng liếng mắt to liền nhanh như chớp mà nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ. A a, dường như cùng vương gia nói chuyện, hơn 2 tháng trước kỳ nhi còn phải có người ôm, ngồi cũng ngồi không xong, hiện tại lại có thể ngồi ở trên đầu gối Nhiếp Chính Vương, ngửa đầu nhìn chính mình, làm vương gia mềm lòng, thân thủ ôm một hồi lâu, nhanh tới lúc dùng bữa, mới lưu luyến không rời mà buông ra, hắn hôm nay đáp ứng bồi vương phi dùng bữa còn muốn đi nhìn xem Ngô Lệ Quyên mang thai 8 tháng. Qua một lúc vương gia ôn nhu hỏi. 5 ngày sau là sinh nhật ngươi, nếu muốn làm tiệc mừng thọ, để cho nội vụ phủ phát thiệp, làm tiệc rượu là được. Trương Quân Dao sau khi được Lan ma ma giáo dục đã biết chính mình trước quá kiêu ngạo, vương gia ấn tượng cũng không tốt, hôm nay thật vất vả đổi trở về một ít hào cảm, nhưng không nghĩ phá hư, vội tỏ vẻ nói. Thiếp thân đa tạ vương gia ân điền, chỉ là thiếp thân chỉ nghĩ thỉnh nhà mẹ đẻ cùng cô mẫu gia thân thích tới ngồi, tiệc rượu liền không cần. Vương gia cười cười tựa hồ đối lời nói nàng thập phần vừa lòng, ném xuống một câu. Ngày mai bữa tối ở chỗ này, liền nghênh ngang mà đi, đợi vương gia đi rồi, Trương Quân Dao vội hỏi Lan ma ma. Thế nào, Lan ma ma lắc lắc đầu, không vội, dù sao bên kia còn 2 tháng, trước để cho vương gia ấn tượng lại nói. Lại đè thấp thanh âm nói, vương phi trong viện thường xuyên dùng dược liệu, tựa hồ là Du tiểu thư giúp vương phi chữa bệnh, hiện tại Du tiểu thư đi rồi, chỉ sợ vương phi không thể sinh, hiện tại có thể. Trương Quân Dao kinh hãi, hận đến cắn răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ Du kia có phải hay không trời sinh cùng ta bát tự không hợp? Nếu như vương phi có thai, kỳ nhi của ta phải làm sao bây giờ? Lan ma ma lại cười nói, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, đây là cơ hội tốt. Nói bên tai Trương Quân Dao, dùng thanh âm nhỏ đến không thể lại nhỏ. Nếu vương phi hoài thân mình, Ngô thứ phi lại không có, người nói, vương gia sẽ cho rằng là ai làm. Trương Quân Dao ánh mắt sáng lên, cũng nhận ra cách làm ma ma. Từ ngày ấy lúc sau, vương gia lại như 2 tháng trước, hạ triều đi vương phi chính viện trước, sau đó đi Thu Hải Đường xem nhi tử, lại đi Vân An Ngô Lệ Quyên, trừ ngẫu nhiên ở Thu Hải Đường cùng một vị khác nhũ nhân chỗ ngoại, vương gia 1 tháng hơn phân nửa thời gian đều ở chính viện. Như thế 1 tháng sau, chính viện liền truyền ra tin vui, Nhiếp Chính Vương phi gả cho vương gia sau 8 năm, rốt cuộc có thai. Nguyên bản theo phong tục, đợi hoài thai 4 tháng mới công bố tin vui, chính là Nhiếp Chính Vương thật sự từ đáy lòng cao hứng, khống chế không được biểu tình, thượng triều xong liền bị bọn quan viên phát hiện hôm nay vương gia tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, vì thế chúng quan phỏng đoán, vương gia tuy rằng không nói chuyện, nhưng đêm qua thái y nhập phủ trần mạch lại không nín được báo tin vui. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Chính Vương phủ cho cửa hông ngựa xe như nước, các gia các phủ như nước chảy hướng trong vương phủ. Vương phi vừa mới mang thai, tự nhiên không thể tự mình tiếp đãi khách, cũng may hứa ma ma cùng thủ hạ, vài vị quản sự ma ma đều khôn khéo, lại thêm bộ dáng Trương Quân Dao một bộ thuận theo hiền huệ giúp đỡ bận rộn trong ngoài, cũng không có gì khiến vương phi phải nhọc lòng. Ban đêm rốt cuộc yên lặng, vương phi dựa nghiêng trên trúc tương phi trường kỳ, hứa ma ma đứng ở giường cùng vương phi hàn huyên, trong miệng lại nói thầm nói. Báo tin cũng nói Trương Trắc Phi trong khoảng thời gian này phi thường thành thật, chẳng lẽ biết nương nương ngài có thai, bản thân lại không trông cậy vào, thiệt tình sợ. Vương Phi khẽ hừ một tiếng, có câu cách ngôn kêu cầu không đổi được ăn phân, nàng chỉ sợ muốn trước để ta thả lòng, mới xuống tay đâu. người cho người tiếp tục theo dõi, một khắc cũng không thể thả lòng. Nhiếp chính vương phi nghĩ đích xác không sai, nhìn thành thật Trương Quân Dao, kỳ thật đã hạ 3 lần dược Lan Ma Ma đắc ý mà nhỏ giọng nói. Sáng ngày mai lại hạ 2 lần, bên kia khẳng định cũng là sinh non thêm khó sinh. Hiện tại mới 9 tháng, Ngô Lệ Quyên sinh ngài từ hài tử còn có 1 tháng, nếu sinh non, thật dễ dàng nguy hiểm, tuy rằng cùng hai vị ma ma tình hình có chút tốt bất. Cách Trương.